Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 823, chương 824, A Cửu. Khi ông già xuất hiện thời điểm, toàn bộ sơn cốc, lặng yên thổi qua một hồi gió mát đến xương, như dao không ngừng ở Diệp Lăng thân thể chu vi gào thét. Ngươi là ai? Diệp Lăng nắm nguyên thủy kiếm thay tay lại nắm thật chặt. Trước mắt lão nhân này, nhìn qua kỳ mạo xấu xí, tuy nhiên lại là một cao thủ, siêu vượt kim tiên tồn tại. Diệp Lăng không nghĩ ra, hạn chế thiên tiên trở lên mạnh mẽ người tiến nhập, làm sao lại xuất hiện kim tiên cấp bậc tồn tại đây? Hoặc giả thuyết, cửu vĩ thiên hậu cái kia lão yêu bà, là muốn giết mình. Ta không có tên, nếu quả như thật muốn hỏi, tên của ta chính là A Cửu. Lão nhân mỉm cười, nắm tay trung thông thường mộc côn, mà sau lắc đầu, tiểu gia hỏa, ngăn cản ta 10 chiêu. Ngươi đã vượt qua cửa này, thì có thể đạt được chủ nhân một bộ phận truyền thừa. Diệp Lăng tức thì sững sờ, thiếu chút nữa chửi ầm lên, đi mẹ nó. Ngươi làm cho một cái thiên tiên trung kỳ ta, cùng một cái tối thiểu cũng là kim tiên cường giả ngươi giết nhau. Nhưng lại cái quái gì vậy 10 chiêu? Ngươi nếu như từng chiêu lòng giết người, ta có thể lấy cái mạng nhỏ chính là vạn hạnh trong bất hạnh chứ. Quả thực, Diệp Lăng như thế nào đi nữa tự ngạo, cũng tuyệt đối sẽ không tự ngạo đến cho là mình hiện tại thì có thể cùng kim tiên cấp bậc mạnh mẽ. Người chém giết, kim tiên cùng thiên tiên lớn nhất khác biệt, đây chính là tạo nên kim thân, ở lực lượng lên, là có thêm tuyệt đối đáng sợ chênh lệch. Đừng xem Diệp Lăng hiện tại tu luyện diệt cực kim thân, càng là đạt tới đệ lục trọng, có thể ở thiên tiên cảnh giới trung diễu võ dương oai, nhưng là một ngày gặp phải kim tiên cấp bậc tồn tại, tuyệt đối không sẽ là một cái ưu điểm. Yên tâm, ta sẽ đem tu vi áp chế đến thiên tiên đỉnh phong. Kỳ thực đây cũng là một cái cơ hội học tập. Ngươi có thể ở trong chiến đấu rõ ràng cảm nhận được kinh nghiệm cùng chiến đấu kỹ xảo chênh lệch. A Cửu chậm rãi nói, đối diện Diệp Lăng bĩu môi. Ta đặc biệt còn dùng cùng ngươi học tập. Lão tử phía trước thân là tiên đế thời điểm, coi như là cửu vĩ thiên hậu trên đời, cũng không có tư cách nói chỉ điểm Diệp Lăng, mà bây giờ, một cái chẳng qua kim tiên gia hỏa, cũng dám tuyên bố chỉ điểm mình. Côn phục càn khôn, trong lúc bất chợt, lão nhân động cước bộ một bước, cả người như nước chảy mây trôi một dạng, trong sát na đi tới Diệp Lăng trước người. Hưu, dùng cổ tay, trường côn mạnh mẽ dò xét. Bình thường không có gì lạ, thậm chí phổ thông quá trường côn. Đột nhiên lóe ra một làm run sợ lòng người đáng sợ lực lượng. Ung ung, trường côn như bảo đao xuất khiếu. Nhất côn nện xuống, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng bị cái này một bao phủ ở. Diệp Lăng thân thể chu vi, càng là có từng đạo đáng sợ lực lượng cầm cố. Chút tài mọn, phá cho ta. Diệp Lăng đột nhiên rất lớn quát, trước mắt A Cửu đúng là đem tu vi áp chế đến rồi thiên tiên đỉnh phong. Hắn ngoại trừ ưu thế về cảnh giới, cũng không còn có thể có nghiền ép Diệp Lăng ưu thế. Bá, Diệp Lăng một kiếm chém ra, kiếm quang tán loạn, trực tiếp giết khắp đến rồi A Cửu đánh tới trường côn bên trên. Ầm một tiếng. Diệp Lăng cảm giác được một bạo ngược lực lượng trực tiếp đánh vào thân thể của chính mình bên trên. To lớn lực lượng làm cho Diệp Lăng không thể không liên tục rút lui. Ước chừng lui cửu bước, Diệp Lăng mới dừng lại, khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch, ngũ tạng lục phủ đều là đang kịch liệt lăn lộn. Cái này lão gia hỏa, vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Xem ra vẫn không thể khéo léo người trong thiên hạ a. Diệp Lăng lẩm bẩm nói, kim tiên lực lượng quả thực nếu so với thiên tiên cường đại hơn rất nhiều. Tạo nên kim thân kim tiên, đối mặt thiên tiên ở lực lượng lên, hầu như chính là một cái nghiền ép. Đối diện A Cửu kinh ngạc xem cùng với chính mình hai tay. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, một cái thiên tiên tên lại có thể chấn cổ tay của mình bây giờ còn đang tê dại. Hơn nữa, này cổ lực lượng tuyệt đối không thua gì với chính mình. A Cửu sâu hấp một hơi, mỉm cười, thiên hạ anh hùng xuất thiếu niên a. Nói xong, A Cửu mâu quang tức thì một bên, hung quang thoáng hiện, như ngọn lửa hừng hực, nóng cháy không gì sánh được. Nếm thử ta phục ma côn pháp. Dứt lời thanh âm, A Cửu thân thể hướng phía Diệp Lăng cuồng xông đi, tốc độ cực nhanh, trong tay trường côn càng là bỗng nhiên đảo qua, hoa lạp lạp, côn tảo một mảng lớn. Hơn nữa một côn này trực tiếp đem Diệp Lăng hết thảy có thể lui không gian toàn bộ đều phong tỏa đứng lên, tránh cũng không thể tránh. Vậy đánh đi, Diệp Lăng chợt quát một tiếng, cước bộ một bước, dĩ nhiên hướng phía A Cửu điên cuồng lướt đi, giơ tay lên chính là vừa mới tỉnh ngộ đi ra cuồng lôi kiếm pháp. Hiu, kiếm quang như sấm, tốc độ cực nhanh, hơn nữa mang theo đáng sợ khí tức bạo ngược. Khí tức như mưa giông gió giật, cơ hồ khiến người không thở nổi. Hơn nữa kiếm quang càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên phản khách vì chủ. Kiếm quang đã là tràn ngập ở tại khắp nơi trên bầu trời. Đinh đương một tiếng, Diệp Lăng một kiếm bổ vào A Cửu trường côn bên trên. A Cửu khuôn mặt sắc tức thì một bên. Hắn dĩ nhiên cảm giác được linh hồn của chính mình có một tia ngắn ngủi bị ma tí. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, còn không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một kiếm khác lại đánh tới, giống như nước gợn, sóng sóng không ngừng. Người này làm sao có thể có thực lực như vậy, quá mạnh mẽ. A Cửu vô cùng khiếp sợ, hắn đem tu vi áp chế đến rồi thiên tiên đỉnh phong, đã đầy đủ áp chế những thứ khác thiên tiên cảnh giới bất kỳ kẻ nào a. Dù sao hắn còn có kim thân đây, nhưng là bây giờ đây, ngắn ngủi một cái giao phong, dĩ nhiên là hắn bị đánh bẹp, hơn nữa còn là không đánh không được, liền lùi lại đều không có cơ hội lui. Bá, kiếm quang ở A Cửu trước mắt chợt lóe lên, kiếm quang sáng chói tựa hồ chiếu rọi toàn bộ thiên địa. A Cửu trong con ngươi, ngoại trừ kiếm quang không còn có còn lại tồn tại. Làm sao có thể nhanh như vậy? A Cửu kinh ngạc không gì sánh được, một tay nhấc côn, bỗng nhiên vung lên, trường côn trực tiếp chắn Diệp Lăng hung hăng bổ tới nguyên thủy kiếm thai bên trên. Cạch cạch, thanh âm chói tai, làm cho A Cửu hầu như lỗ tai trực tiếp điếc. Đáng sợ lực lượng theo trường côn không ngừng xâm nhập vào A Cửu thân thể bên trong. Trọng yếu hơn chính là còn có cảm giác tê dại, linh hồn tựa hồ cũng vào giờ khắc này mất đi khống chế. Hơn nữa mới vừa phục hồi tinh thần lại, mặt khác một kiếm lại đến. Hỗn đàn, hỗn đàn, làm sao có thể, người này kiếm pháp, làm sao lại mạnh như vậy? Nước chảy mây trôi, căn bản không cho người ta nhất chút cơ hội thở dốc. Hơn nữa kiếm pháp bên trong càng là ẩn chứa lôi ý. Một kiếm song pháp, hắn rốt cuộc là người nào? Đây tuyệt đối không thể nào là một cái thiên tiên cấp bậc có thể lĩnh ngộ được kiếm pháp. A Cửu là khổ không thể tả. Cái này vốn là hắn là thủ quan người. Nhưng là bây giờ đây, giác sắc tựa hồ đổi cho nhau. Thành hắn đang khổ cực dùng răng ngăn cản. Không, không thể tiếp tục như vậy. Nếu không 10 chiêu không đến, ta liền thất bại. A Cửu cắn răng, thân thể ầm ầm chấn động, dĩ nhiên là một thuộc về kim tiên cấp bậc khí tức. Đáng sợ lực lượng trực tiếp đem Diệp Lăng công kích cho chấn bị kiềm hãm. Cũng chính là một cái như vậy khe hở, A Cửu cước bộ gật liên tục, thân ảnh điên cuồng lui lại, miệng to thở hổn hển. Đối diện Diệp Lăng cũng là ngẩn, trực tiếp điên cuồng hét lên. Ta nói ngươi còn muốn khuôn mặt không biết xấu hổ. Không phải mới vừa nói, cảnh giới áp chế đến thiên tiên sao? Hiện tại thế nào? Cái quái gì vậy còn có thể sử dụng kim tiên lực lượng? Ngươi cũng bao lớn, ngươi nói chuyện coi như nói sao? Có ý tứ không có? Ta cái quái gì vậy đừng đánh. Tới, ngươi giết ta đi, ta đừng đánh. Diệp Lăng vừa nói như thế, đối diện A Cửu khuôn mặt sắc tức thì đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.